Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5217, 12 Quân Vương. Sở Quân Du cẩn thận dư vị Lâm Bạch cáo chi ba chuyện. Cau mày, trầm lặng nói, Lâm Huynh, người mang tới tin tức này 10 phần trọng yếu. Đột nhiên một chút, liền để ta sáng tỏ thông suốt. Lâm Bạch hỏi, Trần Huynh dự định tiếp xuống làm thế nào? Sở Quân Du nói ra, tại trấn Nam Thành bắt trở lại mấy cái huyết thần giáo xúi dục thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Ta hiện tại liền truyền lệnh đi qua, để chiêu hình ti chặt chẽ thẩm vấn. Luận võ muốn moi ra huyết thần giáo ở nơi nào kiến tạo huyết thần phong giới tháp. Chỉ cần huyết, thần giáo huyết thần phong giới tháp không hoàn thành, như vậy Khắc Châu chính là an toàn. Sở Quân Du câu nói này, khiến cho người suy nghĩ sâu xa. Cái gì gọi là huyết thần phong giới tháp không có hoàn thành? Như vậy Khắc Châu chính là an toàn. Huyết thần phong giới tháp nếu là hoàn thành, cái kia toàn bộ Khắc Châu đều đem rơi vào huyết thần giáo trong khống chế. Nếu là không có hoàn thành, cái kia huyết thần giáo liền không cách nào khống chế Khắc Châu. Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra, Sở Quốc quân đội, ở ngoài Khắc Châu rồi. Sở Quân Du cười khổ một tiếng. Cảm khái nói, Lâm Huynh a, may mà ta cùng ngươi là bằng hữu, không phải địch nhân, bằng không mà nói sự tình gì đều gọi ngươi xem thấu. Vậy ta chẳng phải là xong đời. Tại ta đến Khắc Châu thời điểm, quân bộ quân đội cũng đã ở ngoài Khắc Châu chờ. Chuyến này xuất quân mà đến, là Sở Quốc Vương triều 12 quân vương một trong, Sài Ninh Vương, Sở Quốc quân bộ thống soái. Đại bộ phận đều là quân hầu cùng quân vương. Sở Quốc trước mắt ở trong danh sách quân hầu, tổng cộng có là 1.800 tại người, mà quân vương thì chỉ có 12 vị. Cái này 12 vị quân vương, trong đó có 6 vị là hoàng tộc thân vương đảm nhiệm, còn lại 6 vị thì là vương khác họ. Sài Ninh Vương chính là 6 vị vương khác họ một trong. Đáng nhắc tới chính là 6 vị vương khác họ bên trong, có 5 vị đều là ngũ gia thất tông bên trong 5 nhà tộc nhân. Vị này Sài Ninh Vương chính là đế đô Tiền gia tộc nhân. Quảng cáo, chỉ cần giải quyết huyết thần phong giới tháp, vậy bản vương có nhiều thời gian cùng huyết thần giáo tại Khắc Châu quần nhau. Sở Quân Du cười một cái nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Sở Quân Du ý nghĩ này kỳ thật cũng không sai. Chỉ cần huyết thần phong giới tháp không có hoàn thành, huyết thần giáo không cách nào phong tỏa Khắc Châu. Như vậy chỉ cần Khắc Châu có bất kỳ dị động, Sở Quân Du liền có thể lực lượng để quân bộ tiến vào Khắc Châu. Một khi Sài Ninh Vương xuất lĩnh quân đội tiến vào Khắc Châu, chuyện kia lại khác biệt. Quân bộ chỗ qua địa, đại đa số đều là đầy đất thi cốt cùng máu chảy thành sông. Tưởng chấn, Sở Quân Du tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên gào to một tiếng. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Sở Quân Du bên người. Cung kính hô, vương gia, Sở Quân Du nói ra. Lập tức truyền lệnh cho Thiên Cơ Các, để các vị trận pháp sư lập tức nghiên cứu huyết thần phong giới tháp lai lịch. Nhớ kỹ, để bọn hắn căn cứ Khắc Châu địa hình cùng hình dạng mặt đất đến suy tính ra địa phương nào thích hợp nhất tu kiến huyết thần phong giới tháp. Tưởng chấn lĩnh mệnh đằng sau, quay người rời đi. Lâm Bạch lúc này hỏi, đúng rồi, chúng ta từ trấn Nam Thành trở về thời điểm, truyền tống trận vị trí cho người ta cải biến. Sở Quân Du nhẹ gật đầu, nói ra, trấn Nam Thành phủ thành chủ truyền tống trận, vốn là lâm thời dựng, vốn cũng không vấn đề, sửa chữa phương vị cũng rất dễ dàng. Hẳn là Thiên Cơ Các nội bộ ra phản đồ. Chu Mặc hiện tại đã đi điều tra chuyện này, tin tưởng lấy chiêu hình ti thủ đoạn, không được bao lâu, liền sẽ có kết quả. Vô luận là ai, dám can đảm làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, đều sắp chết không toàn thây. Sở Quân Du trong mắt lộ ra một vòng sắc bén. Lâm Bạch nói ra, ta phụng tông môn chi lệnh đi vào Thanh Liên Thành hiệp trợ ngươi tiêu diệt huyết thần giáo. Trong khoảng thời gian này ta sẽ không rời đi Thanh Liên Thành. Nếu là ngươi có chuyện gì khó xử, nếu là có cái gì phân công, cứ tới tìm ta. Sở Quân Du cười nói, Lâm Huynh, yên tâm, coi như ngươi không nói, ta cũng tới tìm ngươi. Ta vừa mới trở lại sở quốc. Trong tay có thể dùng người không nhiều. Có thể dùng tin tưởng người càng ít. Ngoại trừ ngươi cùng Lý Cố Nhàn bên ngoài. Ta trên cơ bản rất khó tin tưởng những người khác. Được, Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Sở Quân Du cười nói. Lần này ngươi mang tới 3 cái tin tức. Rất trọng yếu. Ta cho ngươi ghi công. Chờ tiêu diệt huyết thần giáo đằng sau. Trở lại đế đô. Lại bàn về công hạnh thưởng. Lâm Bạch lắc đầu. Cười khổ nói. Ta chỉ là một cái truyền lời. Đảm đương không nổi công lao gì. Nếu là Trần Huynh muốn ngợi khen mà nói. Cái kia cho hắn viết chết ở trong Vô Ân Thành chiêu hình ti võ giả đi. Sở Quân Du nói ra. Chết tại Vô Ân Thành trong thành chiêu hình ti võ giả. Ta tự nhiên sẽ ban thưởng. Nhưng ngươi đem tin tức này mang về. Ta đương nhiên cũng muốn ban thưởng. Lâm Huynh không cần tại chối từ. Việc này quyết định như vậy đi. Ngươi lại hảo hảo đi về nghỉ. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta sớm muộn cũng sẽ dùng đến ngươi. Cùng Sở Quân Du một phen nói chuyện phiếm. Trò chuyện đại đa số đều là liên quan tới Khắc Châu sự tình. Lâm Bạch càng phát ra cảm giác được Sở Quân Du khó xử. Khắc Châu huyết thần giáo sự tình không tốt lắm xử lý. Nhất là bây giờ huyết thần giáo giấu ở người khác sau lưng. Nếu là không đem những này huyết thần giáo tấm mộc toàn bộ lật đổ. Huyết thần giáo cũng sẽ không toát ra mặt nước. Có thể những này tấm mộc. Tại Khắc Châu thâm căn cố đế. Bối cảnh lại cực kỳ cường đại. Liền xem như Sở Quân Du là hoàng thân quý tộc. Tay cầm sở đế chi lệnh. Làm việc thời điểm đều không thể không liên tục suy nghĩ. Tiến cũng không vào được. Lùi cũng không lui được. Sở Quân Du cứ như vậy bị gác ở Khắc Châu. Sở Quân Du lưu Lâm Bạch sau khi ăn cơm tối xong. Lúc này mới đưa Lâm Bạch trở lại Thiên Thủy Tông trang viên. Đồng thời cho Lâm Bạch Trần Vương lệnh bài. Để Lâm Bạch cầm trong tay lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập phủ thành chủ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Thanh Liên Thành bên trong giấy lên nhà nhà đốt đèn. Lạc Bình quận chúa xe kéo làm việc tại trên chợ đêm. Từ từ đi tới Thiên Thủy Tông ngoài trang viên. Đa tạ quận chúa đưa tiễn. Lâm Bạch xuống xe liễn về sau. Chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Quảng cáo. Giữa ngươi và ta. Không cần đa tạ. Huống hồ. Ngươi vẫn là vì hiệp trợ Trần Vương Điện Hạ tiêu diệt huyết thần giáo mà đến. Vậy ta càng hẳn là đến tiễn ngươi. Lý Cố Nhàn cười khanh khách nói. Hôm nay ngươi cùng Trần Vương Điện Hạ ở giữa nói chuyện. Nhớ lấy không thể cáo chi những người khác. Thanh Liên Thành bên trong. Cũng có huyết thần giáo rất nhiều tai mắt. Lý Cố Nhàn nhẹ nhàng nói ra. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Biểu thị tự mình biết hiểu. Như ở trong Thanh Liên Thành gặp phải bất luận cái gì khó xử. Đều có thể nói cho ta biết. Có thể giúp. Ta sẽ hết sức giúp ngươi. Lý Cố Nhàn nói ra. Lâm Bạch liên tục gật đầu. Sau đó, Lý Cố Nhàn có dặn dò vài câu. Để Lâm Bạch cẩn thận một chút. Lúc này mới lên xe đỡ. Rời đi Thiên Thủy Tông ngoài trang viên. Đưa mắt nhìn khung xe sau khi rời đi. Lâm Bạch lúc này mới quay người trở lại trong trang viên. Trên xe kéo, Hà Tê Vân nhìn thấy nở nụ cười Lý Cố Nhàn đi tới. Bĩu môi, học Lý Cố Nhàn ngữ khí. Âm dương quái khí nói ra. Ôi ôi ôi, ngươi phải cẩn thận một chút. Có chuyện gì khó xử đều nói cho ta biết. Ta sẽ giúp ngươi. Chấm ngoặc kép. Quẻ. Hà Tê Vân nói xong. Còn làm bộ nôn mửa một chút. Lý Cố Nhàn đỏ bừng mặt. Hờn dỗi một tiếng. Đôi bàn tay trắng như phấn nện ở Hà Tê Vân trên đầu vai. Ngươi còn học ta. Chấm ngoặc kép. Hà Tê Vân cười nói. Cũng không biết ngươi dụng tâm lương khổ. Hắn có nhìn hay không được đi ra a? Lý Cố Nhàn gương mặt xinh đẹp bịch một chút đỏ thấu. Kinh hoàng nói ra. Ta. Ta thế nào? Hà Tê Vân cười nhạo nói. Ngươi thế nào? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ngươi kém chút liền đem ta rất thích ngươi viết lên mặt. Không có chút nào thận trọng. Ngươi bộ dáng này là bắt được không được lòng của nam nhân. Lý Cố Nhàn sờ lên chính mình nóng hổi. Khuôn mặt nhỏ, thấp giọng nói. Có rõ ràng như vậy sao? Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo.